Mị hậu hí lãnh hoàng, quả phi đợi gả, nịnh hậu đùa lãnh hoàn. Chương 171, góc truyện audio.com. Cúc Thủy Viêm mẫu thân, ngài uống chút nước, thái y sắp tới rồi. Mạc Ly Hiên vừa vỗ lưng Lăng Tuyết Mạn, vừa nhận cốc nước từ tay Thu Nguyệt đưa đến bên miệng Lăng Tuyết Mạn. Lăng Tuyết Mạn nhấp vài ngụm, sắc mặt vô cùng tái nhợt, ăn vào cái gì đều ói ra toàn bộ, vô lực dựa vào gối, muốn nói chuyện cũng không nổi. Mẫu thân, con nghĩ ngài chắc là bị cảm lạnh, nên đắp chăn kín lại. Mạc Ly Hiên buông cốc nước, chỉnh góc chăn, suy nghĩ một chút nói. Xuân Đường Thu Nguyệt, đem lò than lên, lấy thêm một cái lò sưởi nhỏ lại đây. Vâng, tiểu vương gia. Hai nha hoàn vội vàng đi ra ngoài. Lăng Tuyết Mạn nhớ lại buổi sáng vụng trộm đi ra Hồ Nguyệt Lượng chơi tuyết, nhưng thân thể này cũng không đến nỗi yếu kém như vậy đi. Hiên Nhi cũng là mới đứa bé, lại biết chăm sóc người khác cẩn thận như vậy, Lăng Tuyết Mạn miễn cưỡng tươi cười, đưa tay sờ sờ mặt Mạc Ly Hiên, cảm ơn cuộc đời này có một nam nhân yêu nàng sâu sắc, lại có một đứa con không hề có liên hệ máu mủ nhưng rất quý trọng nàng. Cuộc đời này còn cầu gì hơn? Mẫu thân, Hiên Nhi không phải con nít, sang năm Hiên Nhi đã 10 tuổi cũng sắp trưởng thành rồi. Mạc Ly Hiên cao mày cầm khăn lau mồ hôi trên trán cho Lăng Tuyết Mạn, bất mãn nói. Đứa nhỏ, ha ha. Lăng Tuyết Mạn bật cười, trong lòng đột nhiên lột bột một chút, tươi cười biến mất. Triệu chứng này không phải là, sẽ không là, trên trán càng ứa nhiều mồ hôi, sắc mặt vốn tái nhợt, giờ phút này không còn một chút máu. Hiên Nhi, đột nhiên kêu một tiếng, Mạc Ly Hiên đang ngâm khăn trong chậu nước nóng liền ngẩng đầu lên hỏi. Mẫu thân, như thế nào? Đừng gọi thái y đến đây, ta không có chuyện gì. Lăng Tuyết Mạn rất kiên quyết, nói nhanh. Mẫu thân, ngài phải ngoan một chút, nghe lời một chút. Thái y đến bắt mạch thôi, nhất định là cảm mạo, nếu không thì là phong hàn, uống thuốc mới khỏe. Mạc Ly Hiên nhẫn nại khuyên, tay cầm khăn nhấc lên một góc chăn, cẩn thận lau chùi lòng bàn tay cho Lăng Tuyết Mạn. Không, ta không có bệnh gì hết. Lăng Tuyết Mạn nóng nảy cầm tay Mạc Ly Hiên, vội vàng nói. Mạc Ly Hiên tiếp tục khuyên. Mẫu thân, ngài đừng lo lắng, không phải bệnh nặng gì đâu, thuốc tuy rằng khó uống, nhưng có thể chữa bệnh mà. Nếu ngài sợ uống thuốc đắng, Hiên Nhi sẽ uống cùng ngài, uống rồi ăn vào chút đường là hết đắng. Không phải, Hiên Nhi ta, Lăng Tuyết Mạn luống cuống đến phát khóc, nàng không biết nên nói như thế nào, thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ, trong lòng hoảng loạn bất lực hoang mang lo sợ. Giờ phút này chỉ có một mình nàng, không ai giúp nàng nên làm cái gì bây giờ đây? Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, bên ngoài truyền đến giọng của quản gia. Tiểu vương gia, Lưu Thái Y đến. Thân mình Lăng Tuyết Mạn chấn động, chăm chăm nhìn ra ngoài cửa. Mạc Ly Hiên lại vui vẻ nói. Mau mời, cửa mở tiến vào là một thái y chừng hơn 40 tuổi, cung kính quỳ xuống thỉnh an. Hạ quan bái kiến tiểu vương gia, bái kiến vương phi, quản gia cũng đi đến, lẳng lặng đứng ở một bên. Lưu Thái Y xin đứng lên, mau giúp mẫu thân ta. Ngài luôn nôn không ngừng, có phải bị cảm lạnh không? Mạc Ly Hiên lo lắng nói. Tạ tiểu vương gia, Lưu Thái Y đứng dậy, đến gần một bước ngồi ở ghế đặt cạnh giường. Vương phi, xin vươn cổ tay phải để hạ quan bắt mạch cho ngài. Lăng Tuyết Mạn dại ra nhìn thái y, vẻ mặt càng thêm cứng ngắc. Góc truyện audio.com. Nàng muốn nói không cần bắt mạch nhưng nhìn vào ánh mắt bình tĩnh nhưng có chút sắc bén cùng soi mói của Lưu Thái Y, cổ họng giống như bị chặn không phát ra được một thanh âm nào. Mà Mạc Ly Hiên thúc giục, mẫu thân, cho thái y xem một chút đi. Lăng Tuyết Mạn vẫn không có trả lời, ánh mắt dại ra. Vẻ mặt quản gia lạnh nhạt hết sức, nhẹ giọng mở miệng. Thái y, vương phi nhà ta lúc trước liên tục gặp nạn, phải gọi thái y nhiều lần, trong lòng chắc là có chút hoảng sợ, thái y đừng vội. Nói xong nhìn về phía Lăng Tuyết Mạn, nhẹ nhẹ cười. Vương phi, trong lòng không cần sợ, cho thái y bắt mạch một chút xem thân thể vương phi có việc gì không? Có vẻ như đang ám chỉ Lăng Tuyết Mạn, Lăng Tuyết Mạn hơi giật mình nâng mắt nhìn quản gia, trong lòng nói không nên lời là cái mùi vị gì. Quản gia này cũng đúng là người khó nắm bắt, giống như tình nhân của nàng làm người thấy không rõ cũng đoán không ra. Text được lấy tại truyệnfao.vn, bỗng dưng nàng muốn đánh cuộc một lần, không phải né tránh làm người ta sinh nghi sao. Cho dù nàng thật sự mang thai, trong phòng này cũng chỉ có Ly Hiên, quản gia, thái y cùng nàng là 4 người. Nếu như nàng cầu xin Ly Hiên sẽ bảo vệ nàng, không cho bọn họ nói ra, nàng lại tìm cơ hội phá thai là được. Thái y, ngươi trần đi, vươn tay phải đặt ở trên gối cho Lưu Thái y chuẩn bị bắt mạch. Lưu Thái y chậm rãi vươn tay dò mạch đập của nàng. Trong phòng yên tĩnh cực kỳ, Lăng Tuyết Mạn khẩn trương âm thầm níu chặt tay áo, lòng bàn tay đã ẩm do dịn mồ hôi. Mạc Ly Hiên liếc mắt nhìn tay thái y, quản gia nhìn vẻ mặt như bình tĩnh nhưng trong lòng lo âu không chịu nổi, nếu đúng như chủ tử đoán, hắn chỉ sợ Vương Phi sẽ kích động. Thời gian trôi qua thật lâu, lâu đến tim Lăng Tuyết Mạn đã muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, bỗng Lưu Thái Y làm vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Lăng Tuyết Mạn, lại nhìn Mạc Ly Hiên, một bộ dạng dường như muốn nói lại thôi. Lăng Tuyết Mạn nhất thời lạnh người, đầu óc ong ong, cổ họng phát không ra một chữ. Mạc Ly Hiên lo lắng không thôi. Lưu Thái Y, mẫu thân của ta có phải bị cảm lạnh không? Tiểu vương gia, hạ quan không biết. Lưu Thái Y chậm rãi đứng lên cúi đầu. Cái gì gọi là không biết? Ngươi là thái y, Trần Mạch nửa ngày thế nào lại không biết mẫu thân của ta bị bệnh gì? Mạc Ly Hiên nổi giận đứng lên chất vấn. Lưu Thái Y quỳ xuống, vẫn cúi đầu, giọng rất nhỏ. Thưa tiểu vương gia, hạ quan không dám lừa gạt tiểu vương gia, bệnh của vương phi hạ quan khó mà nói. Vì sao khó nói, chẳng lẽ mẫu thân của ta bị bệnh gì nặng sao? Mạc Ly Hiên nghe vậy liền vội quay đầu nhìn Lăng Tuyết Mạn một cái, vẻ mặt dại ra cưỡng chế kích động trong lòng, hạ giọng. Lưu Thái Y, ngươi đi theo ta. Chấm, vâng, tiểu vương gia. Lưu Thái Y gật đầu, trong mắt xẹt qua một tia cười lạnh không dễ phát giác. Khách chương.